Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 193, Phật môn bí bảo. Từ Tiết Long trong mệnh tuyền lấy ra mười mấy loại bảo vật. Đều không phải vật phàm, trong đó phòng ngự bí bảo chiếm đa số, đủ để ngăn chặn pháp tướng cảnh tu sĩ thảo phạt. Thiết bảo tài nhe răng. Nguyên thần bí bảo có thể là phi thường hiếm thấy, nhưng là này Phật môn chi vật, nó cũng không cách nào nắm giữ. Ta hiện tại nhưng là nghèo rớt mồng tơi, bố trí đi ra Thiên Long trận, tiền đều tiêu hết rồi. Tô Viêm lại chọn mấy thứ bảo vật, mỗi một dạng bảo vật đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Thần hà bắn ra bốn phía, Tô Viêm lấy đi đều là phòng ngự bảo vật. Thời khắc mấu chốt có thể giữ được tính mạng, chỉ cần không gặp được đại nhân vật liền có thể toàn thân trở ra. Cái này Tiết Long quá giàu có rồi. Tô Viêm líu lưỡi nói, nhìn những thứ đồ này, mỗi một dạng đều không phải vật phàm. Ở trong cửa hàng đều thuộc về trấn điếm bảo vật. Chúng ta lần này kiếm bộn rồi. Nếu không là bản thú thần đuổi tới, cũng mò không được một chuyến này. Thiết bảo tài trong mệnh tuyền nhất thời bảo huy bắn ra bốn phía, luyện hóa không ít thần binh lợi khí, vui một trận nhe răng, lắc mình biến hóa thành kẻ giàu sồi. Bình thường pháp tướng cảnh tu sĩ đều không có hai ba kiện pháp tướng thần binh, phải biết hiện trên địa cầu cũng chỉ có ngươi lưu lại bảo kính, còn lại đều là thần binh. Không sai. Đúng rồi, bảo tài, Tiết Long trên ngón tay nhẫn ngươi vừa nãy nhưng là lén lút lấy xuống. Nhanh cho ta đem ra. Tô Viêm dục, thiết bảo tài dầu dĩ không vui. Đem nhẫn lấy ra, mặt đen lại nói, nhẫn quy ta, ngược lại ngươi có không gian bảo vật. Nhẫn không gian này quy ta rồi. Nhanh chóng, nhìn Tiết Long trong không gian giới chỉ có bao nhiêu bảo vật. Tô Viêm dục. Thiết bảo tài phi thường không tình nguyện mở ra nhẫn không gian. Ào ào ào một đống đồ vật rơi xuống. Tô Viêm cùng thiết bảo tài đều sửng sốt. Bọn họ dồn dập hút vào khí lạnh. Nhẫn không gian này đồ vật bên trong, để bọn họ đều con mắt tỏa ánh sáng. Đầu tiên quang thiên tinh thạch liền đạt tới chừng 100 cân. Này đã là một bút của cải cách dù rồi. Đủ loại kiểu dáng linh đan đại dược, có tới mấy chục bình. Tô Viêm mở ra một ít bình thuốc, phát hiện đều là 4-5 phẩm đan dược, đối với tu hành rất có ích lợi, hơn nữa đa số đều là rèn luyện thân xác đan dược. Chân Long huyết, thiết bảo tài phấn chấn, bọn họ ở trong này tìm tới đầy đủ 2 bình chân Long huyết. Điều này làm cho Tô Viêm kém chút cười lên. Không nghĩ tới hắn lấy ra đấu giá vật, hiện tại lại trở về trong tay hắn rồi. Vật này ngươi đừng cho ta đoạt. Thiết bảo tài tuét miệng nói, cơ thể ngươi đã đủ mạnh mẽ, chân long huyết quy ta rồi. Không thành vấn đề, chân long huyết quy ngươi, thiên tinh thạch đều quy ta. Ta cần gấp thiên tinh thạch tu luyện. Tô Viêm phi thường hào khí dáng vẻ, để thiết bảo tài hoài nghi. Tiểu tử, chân long huyết này sẽ không phải là ngươi lấy ra. Lời nói tới chỗ này, thiết bảo nói rằng, bản thú thần kém chút đã quên. Chân long huyết giao dịch chính là nguyên thần thánh dược. Ngươi cái cường hào, có chân long huyết còn cho ta cướp giật bảo bối. Nhanh lên một chút, ở cho ta một ít chân long huyết. Tô Viêm một trận bất đắc dĩ, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Doãi y tư bái vào tử vi giáo. Thiết bảo tài run lên trên người bộ lông, cả kinh nói, có tư cách đem thái âm thánh thể dựng dục ra đến. Cái này doãn y tư vẫn còn có trở thành trí tôn thể tiềm năng. Này tử vi giáo nhưng là tử vi tinh vực siêu cường thế lực. Không nghĩ tới doãn y tư còn có loại này tạo hóa. Ngươi hiểu rõ tử vi giáo. Tô Viêm hỏi. Nàng sẽ không phải gặp phải nguy hiểm chứ? Không thể, tử vi giáo đã đầy đủ đáng sợ. Hơn nữa tử vi giáo là có nữ đệ tử. Thiết bảo tài giật mình nói, cho tới thái âm thánh thể, là tử vi giáo tha thiết ước mơ thể chất, có thể tu hành tử vi giáo trấn giáo kinh văn, Doãn Y Tư nhất định sẽ bị coi trọng. Ngươi chờ xem, Doãn Y Tư tương lai khẳng định là tử vi giáo thánh nữ. Tương lai sẽ là quyền thế ngập trời nhân vật. Kha kha, tiểu tử, chờ đợi ngày này đến, ngươi cùng tử vi thánh nữ chênh lệch liền quá to lớn. Ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Thiết Bảo Tài một trận nói móc, để Tô Viêm một trận lắc đầu. Chỉ cần nàng có thể không việc gì, trong lòng cũng yên tâm không ít. Thời gian này, Thiết Bảo Tài đem Đại Đạo Châu lấy ra. Sắc thái sặc sỡ, dâng lên năm màu thần hà Đại Đạo Châu. Mới vừa lấy ra, nó liền tự chủ nổ vang. Nó đang tránh thoát, rốt cuộc Đại Đạo Châu là tiết quan chí bảo. Nội bộ có tiết quan dấu ấn nguyên thần. Muốn nắm giữ Đại Đạo Châu không phải là nhẹ nhõm như vậy. Để ta độ hóa hắn. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong bảo đỉnh đồng thau, dáng vẻ trang nghiêm, trong xương chán nhất thời nghiêng xuống rực rỡ Phật quang, đeo ở trên cổ tay hắn Phật châu thoát ly, chín viên tự chủ phát sáng, treo ở Tô Viêm nguyên thần trên đỉnh đầu chuyển động lên. Trong lúc nhất thời, Tô Viêm nguyên thần sán lạn, Phật quang dâng trào, nguyên thần đều muốn cùng Phật châu hợp là một thể. Phật châu nội bộ bùng nổ ra tầng tầng mênh mông Phật tính khí tức. Chín viên Phật châu đều có Phật đà hiển hóa ra ngoài ở. Bị Tô Viêm khởi động thời khắc, chín viên Phật châu sức mạnh xuyên qua Tô Viêm nguyên thần. Ầm ầm ầm, Tô Viêm nguyên thần thức tỉnh, rực rỡ hừng hực, đánh giết về phía trước, đánh về phía tiết quan dấu ấn nguyên thần. Nếu như không có bảo đỉnh đồng thau, căn bản không thể đè ép Đại Đạo Châu. Hiện tại Đại Đạo Châu bị trấn áp, tiết quan nguyên thần đạo hạnh lại mạnh, cũng không thể cường đại đến nơi nào. Thật mạnh bảo vật, Thiết Bảo Tài mê tít mắt. Tô Viêm mỗi một kích đều Phật quang ngập trời, như là Phật môn nộ mục kim cương đang ra tay, liên tiếp đánh về phía tiết quan dấu ấn nguyên thần. Mỗi một kích đều đem nguyên thần của hắn dấu ấn bị đánh lờ mờ một phần. Liên tiếp mấy chục lần, ở mênh mông Phật quang như thường bên dưới, tiết quan dấu ấn nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm, ở Đại Đạo Châu trên biến mất không còn một mống. Hống, xa xôi địa vực, truyền đến lệnh thiên điện nổ vang giống to, để Diêu Quang Thành khắp nơi tu sĩ sợ hãi. Bọn họ dồn dập nhìn thấy tiết quan tóc tai bù xù, xương chán mơ hồ có một vết nứt, nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần hư nhược rồi một đoạn. Tô Viêm luyện hóa tiết quan dấu ấn nguyên thần, Đại Đạo Châu đổi chủ rồi, dù là ai đều có thể nhận ra được tiết quan lửa giận. Lần trước Tô Viêm đem hắn thần niệm tu ở trong lò lửa luyện hóa rồi, lần này chí bảo của hắn bị đoạt đi, dấu ấn nguyên thần bị đánh tan, đây là cỡ nào sỉ nhục. Để tiết quan nộ đến mức tận cùng, toàn bộ thân xác thả ra khủng bố khí thế, đều muốn xé rách vòm trời. Bắc Đấu Chí Tôn hoàn toàn xứng đáng, thế hệ tuổi trẻ đều thở dài một hơi. Tiết quan uy thế qua bá tuyệt, sinh mệnh tinh khí dồi dào như biển, thần thông mật môn hiện ra mấy loại đại thần thông khí tức hiển hiện ra. Uy thế thương hải, cúi nhìn thiên hạ, Tô Viêm, một cái nho nhỏ tạp ngư, bất quá là dùng chút bàng môn tà đạo mà thôi. Tiết gia chủ phẫn nộ quát, con trai của ta tiết quan, Bắc Đấu Chí Tôn, trong thiên địa nhân vật chính, là cao quý vô địch anh kiệt. Ép chết ngươi như là ép chết một con kiến nhẹ nhõm như vậy, cũng là ngươi có thể trêu chọc. Hiện tại ta tiết ra tuyên bố, treo giải thưởng một gốc dược vương, dùng Tô Viêm đầu lâu để đổi, quyết không nuốt lời. Diêu Quang Thành gió nổi mây vần, một gốc dược vương lấy ra treo giải thưởng. Này ban thưởng thực sự là kinh người, ai không động tâm. Tiếp theo Diêu Quang Điện cũng ra tay, treo giải thưởng một cái đạo thần binh, Diêu Quang công chúa cố nhiên ngang ngược vô lý, có thể ở nói thế nào cũng là Diêu Quang điện công chúa nha. Hiện tại bị Tô Viêm một cước đạp chết, triệt để tức giận Diêu Quang điện, nhưng là Hàn Đồng nhiều lần ra tay, suy tính không ra Tô Viêm tung tích, hắn suy đoán Tô Viêm trên người có chí bảo hộ thể. Làm người trong cuộc, giờ khắc này đang ở quan sát Đại Đạo Châu. Sắc thái sặc sỡ Đại Đạo Châu, chảy xuôi năm màu thần huy, tự chủ lan truyền đại đạo thanh âm, rơi xuống thần thánh khí tức, phảng phất tự chủ hình thành một cái đại đạo tiên động. Rất kinh người thể hiện, Đại Đạo Châu rơi xuống đến đại đạo khí tức, để Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đều dáng vẻ trang nghiêm. Thời khắc này, bọn họ cảm giác được rõ rệt sức mạnh của đại đạo. Tô Viêm rất hoảng sợ, không trách khắp nơi cường giả đều muốn Đại Đạo Châu. Nguyên lai vật ấy dĩ nhiên như vậy thần diệu, có thể vô hạn tiếp cận đại đạo. Vù, Thiết Bảo Tài lúc này thức tỉnh, trong thân thể mở ra một tấm lại một tấm vạn yêu chi môn, dập dờn yêu thánh khí tức. Tô Viêm nội tâm kinh dị, Thiết Bảo Tài thánh môn đều là không giống nhau. Mỗi một cái vạn yêu chi môn, đều đứng một cái không rõ mà lại hùng vĩ cái bóng. Có người hình thể to lớn, có oai hùng vĩ đại, có khí tượng trấn thế. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm kinh dị, Thiết Bảo Tài mở ra tứ đại vạn yêu chi môn. Khí tức đều là bất đồng, như là tứ đại yêu thần mở ra đạo đình, để Tô Viêm ngờ vực. Tô Viêm chậm rãi bị đại đạo châu khí tức bị hấp dẫn lấy. Hắn tâm tình kỳ ảo, cảm ngộ đến vượt qua sức mạnh của quy tắc. Đây chính là đại đạo. Một khi tìm hiểu ra đại đạo, chính là vũ trụ cường giả. Ở chòm sao bắt đầu đều có thể xưng tụng đại nhân vật. Nhưng là này rất khó. Mặc dù là tuyệt đại thiên kiêu cũng rất khó ngộ ra đại đạo. Mặc dù là tiết quan ở cảnh giới này đều dừng lại mười mấy năm. Tô Viêm cả người ánh vàng chảy xuôi. Bởi vì nguyên thủy bảo dịch, hắn đối với quy tắc nắm giữ tăng nhanh như gió. Hiện tại ở tiếp xúc được sức mạnh của đại đạo, Tô Viêm khí tức càng ngày càng thần thánh. Trong cơ thể lục đại thánh môn liên tiếp mở ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lùng bát Tô Viêm động tĩnh rất lớn. Nhưng là đều chừng 10 ngày đi qua, tí ti không tìm được tung tích, liền tiết ra đại nhân vật đều tay trắng trở về. Chuyện này gây nên phong ba rất là kinh người, mà lôi kéo người ta chú ý chính là tiết quan chí tôn như là bị vây ở Diêu Quang Thành. Bởi vì mỗi khi ban đêm, đều có hùng bá một phương hùng chủ, ở phụ cận hiện ra, tràn ngập sát niệm. Làm cho cả Diêu Quang Thành gió nổi mây vần, sấm vang chớp giật, chuyện này gây nên động tĩnh liền lớn hơn. Có người không muốn để cho tiết quan rời đi Diêu Quang Thành, đem hắn nhốt ở bên trong, nói không chắc thật có thể nhốt lại mấy năm. Đây là đang áp chế tiết quan trưởng thành, hắn một khi ngộ ra đại đạo, thế hệ tuổi trẻ ai còn có thể địch nổi hắn. Đúng đấy. Ta cũng hoài nghi trong bóng tối có Bắc Đấu một mạch cường giả thức tỉnh. Rốt cuộc Bắc Đấu một mạch đời đời đi ra anh kiệt. Khai Dương cự tử những người này cũng ghê gớm. Thế nhưng tiết quan tiến bộ quá nhanh. Còn phải đến đại năng truyền thừa. Giả lấy thời gian ngộ ra đại đạo. Hắn ở chòm sao Bắc Đầu liền vô địch rồi. Diêu Quang Thành cũng không bình tĩnh. Có người nhìn ra đầu mối. Tiết gia phi thường bị động, Tô Viêm sự tình để tiết gia rất mất thể diện, tổn thất cũng cực kỳ nặng nề. Hiện tại tiết quan cũng bị vây ở Diêu Quang Thành, bọn họ lo lắng một khi tiết quan khởi hành rời đi. Thật sẽ khiến cho đại chiến. Nửa tháng trôi qua, Thiết Bảo Tài đột phá, nó hấp thu chân long huyết, lại mở ra một cái vạn yêu chi môn. Nó đối với quy tắc nắm giữ càng hơn một tầng lầu. Toàn bộ thân xác đều tràn ngập kinh người gợn sóng. Vù, Tô Viêm cả người đại đạo mưa ánh sáng rơi, dáng vẻ trang nghiêm, hắn như cùng ở tại Niết Bàn. Đối với quy tắc nắm giữ càng ngày càng kinh thế, khí tức cũng càng kinh người hơn. Cái thứ bảy thánh môn dục giả dục dịch, tìm hiểu ra quy tắc càng nhiều, thánh môn cũng là càng mạnh, chiến lực cũng là kinh người. Tô Viêm phảng phất trích tiên, thoát phàm thoát tục, khí tức đều mơ hồ muốn cùng đại đạo châu hợp làm một thể. Vù, Tô Viêm thân xác bỗng nhiên lắc lư, trong mờ mịt có một loại sức mạnh đáng sợ bay xuống, muốn hủy diệt hắn tất cả. Răng rác, Tô Viêm thân xác rạn nứt, lại như là một cái nát tan đồ sứ, rất dễ dàng sẽ vỡ vụn. Phốc, hắn ho ra một khẩu huyết, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác. Vừa nãy hắn kém chút chết đi, ta kém chút hóa đạo. Tô Viêm dùng mình một cái, vội vã lấy ra thiên tinh thạch, khôi phục thân xác thương tổn. May mà cơ thể hắn đủ mạnh, mới không có bị đại đạo sức mạnh cho thương tổn được. Ta khoảng cách ngộ đạo còn rất xa, mưu toan đại đạo sẽ bị oanh thành cho tàn. Đại đạo là cỡ nào mạnh mẽ, một khi tìm hiểu ra đại đạo, đó chính là vũ trụ cường giả. Đại đạo bên dưới đều là run rế. Đại đạo chính là quy tắc chi chủ. Không quản là đạo môn, thần thông mật môn, pháp tướng, đều là quy tắc xây dựng mà thành. Có thể coi như là tại cường đại pháp tướng cảnh tu sĩ, cũng không ngăn được đại đạo thảo phạt. Không trách Tiết Quan không dám dễ dàng rời đi Diêu Quang Thành. Một khi đại đạo lực lượng ra thân, không chết cũng bị thương. Tô Viêm ở trong lòng âm thầm nghĩ, đối với vũ trụ cường giả có cụ thể nhận thức, loại tồn tại này có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Thiết Bảo Tài sợ hãi, cũng không dám ở quan sát đại đạo châu, lấy Tô Viêm thân xác đều kém chút vô thanh vô tức vỡ vụn. Huống chi là cơ thể nó, đến thời điểm tuyệt đối hình thần đều diệt. Tô Viêm tu hành quá thấp, cố nhiên cảnh giới đầy đủ, nhưng là ở trong ngộ đạo, một cái sơ sẩy đều sẽ thân tử đạo tiêu. Đại đạo ẩn chứa thần năng chấn thế, có các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Có chút cường giả ở trong ngộ đạo phát sinh ngoài ý, tỷ lệ tử vong lớn vô cùng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.